quan đạo, có thể rời khỏi phạm vi quận Sa Trì, đến quận Đông Trì nhanh nhất. Mà dựa vào thực lực của chúng ta mà nói thì cũng không có vấn đề. Thật ra trong lòng Trương Mập cũng suy nghĩ, quên đi, giữ lại thực lực thôi, tránh cho nhân viên tổn thất quá lớn mà thất bại trong gang tấc. Nếu lòng dạ mập mạp hơi hiểm độc, liền sẽ cố đi đường tắt. Cái gọi là đường tắt, cũng không phải là một con đường thật, mà lại bản thân tìm đường. Dù sao phương viên cũng xà sơn gần trăm ngàn dặm, tùy tiện chọn một tuyến đường, chỉ cần ngươi không đi vào trong ổ tặc là được. Dù sao thuê nhiều người như vậy, không dùng quả thực lãng phí. Chết dọc đường, vừa vặn có thể tiết kiệm tuyệt một khoản tiền thuê. Chuyện như vậy là chuyện thường xảy ra. Dương Thiên Vấn cùng Dư Nguyên Đông liếc mắt nhìn nhau, đều có thâm ý. Giữa không trung có một đạo cầu vồng hiện lên, phóng nhanh theo. Đây là quang mang của pháp khí phi hành, tốc độ này làm sao Giác Mã có thể so sánh. Dù sao Giác Mã chỉ có ở giải đất Bình Nguyên mới có thể đạt tới tốc độ cao nhất, mà cả đại lục thần giới mặc dù Bình Nguyên chiếm nhiều, nhưng cũng không phải là toàn bộ, cho nên lựa chọn lộ tuyến cùng với vượt qua một số khu vực khó đi, việc này đã mất hết rất nhiều thời gian, làm sao sánh bằng tốc độ bay thẳng trên trời. Mọi người đều ngẩng lên đầu nhìn ánh cầu vồng của pháp khí phi hành đầy vẻ hâm mộ, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Chỉ có sắc mặt hai người Dương Thiên Vấn cùng Trương Mập vẫn bình tĩnh như nước, giống như không lạ gì. Dư Nguyên Đông cũng không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ. Thần thức Dương Thiên Vấn đều chú ý tới sắc mặt mọi người, cho nên Dương Thiên Vấn có chút khó hiểu với vẻ mặt của tên Mập. Mình là vì đã có một kiện pháp khí phi hành, lúc này mới có thể giữ lòng bình thường. Nhưng biểu lộ của tên Mập này thì lại có nhiều giải thích. Bởi vì người khác không chú ý, nhưng Dương Thiên Vấn lại chú ý tới ánh mắt tên Mập này bình tĩnh như nước. Một tia xúc động cũng không có. Hoặc là tu vi tâm cảnh tốt đến mức nghịch thiên, hoặc là không thấy lạ như mình, cũng có thể là nguyên nhân khác. Sơn tặc xà sơn mọc lên như rừng, có thể nói khắp nơi đều có kẻ chiếm núi làm vua, những kẻ trộm này tìm đất làm phỉ. Thần nhân sống ở chỗ này không trăm vạn cũng 80 vạn. Đương nhiên, đây chỉ là trong phạm vi trăm vạn dặm của cụm xà sơn. Cũng may, sơn trại lớn lớn nhỏ nhỏ trong này không một vạn cũng có 8 ngàn. Hơn nữa đều có phân tranh, đoàn kết với nhau. Vô số năm qua cụm xà sơn này chưa từng được thống nhất. Có thể chiếm lĩnh một sơn mạch hình xà, liền xem là hàng ngũ đại sơn trại. Mà sơn trại như vậy cũng sẽ có được tư cách thu phí qua đường ở trên quan đạo. Hơn nữa, phải đảm nhiệm an toàn trên con đường này. Nói cách khác, phải bảo đảm cho thương đội giao tiền, không bị sơn trại khác quấy rầy. Dương Thiên Vấn nhìn bản đồ, nếu đi qua khu vực này, ít nhất cũng phải đi ngang qua trên trăm dãy xà sơn. Nói cách khác, ít nhất trăm sơn trại sẽ chặn đánh trên đường, mỗi nhóm đều giao phí tổn nhất định. Chậc chậc, đúng là khiến người ta chết lặng, thật bất đắc dĩ. Mập mạp, cụm xà sơn này có phương viên trăm vạn dặm, tài nguyên sợ là không ít. Chẳng lẽ không có một thế lực nào động tâm? Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi. Ha ha, Dương huynh vậy là có chỗ không biết rồi. Không sai, trong cụm xà sơn này mặc dù không có tài nguyên khoáng sản quý hiếm gì, nhưng lại dư thừa một ít linh dược quý hiếm. Nhưng, trong cụm xà sơn này, chính thức có thể làm chủ lại không phải là thần nhân, mà là tinh thú. Muốn tiêu diệt những tinh thú này sẽ phải trả một cái giá cực lớn, lớn đến mức không có một thế lực nào có thể gánh vác, hoặc là nói thu hoạch kém xa so với trả giá, cho nên mới thành cục diện như hiện giờ. Tên Mập giải thích lầu lầu, thật phức tạp. Dương Thiên Vấn lắc đầu, đau đầu, thật sự đau đầu. Phải đó, chỗ có người thì có phân tranh, đây là điều không thể tránh khỏi. Tên Mập cảm thán nói, giống như có một số kinh nghiệm khó tả. Sau khi giao phí qua đường, mọi người yên tâm đi hạp cốc giữa núi. Tên Mập giới thiệu nói, Dương huynh, ngươi có biết hạp cốc này xuất hiện như thế nào không? Dương Thiên Vấn cẩn thận nhìn thử, trả lời, ta thấy cốc này có dấu vết người công mở, chẳng lẽ thật là... Cẩn thận suy nghĩ một lát, cũng không là không thể nào, thần nhân dùng bạo lực phá mở, núi đá của thần giới mặc dù cứng như sắt, cũng đồng dạng chịu không nổi nhiều thần khí do phần đông thần minh cộng lại phá mở, cưỡng chế mở hạp cốc này cũng không phải là không thể nào. Một đường đi tới, thời gian mấy ngày, đã đi qua 20 mấy hạp cốc. Cứ qua một cái, phải giao chút phí qua đường. Như thế khiến Dương Thiên Vấn nhớ tới trạm thu phí ở đường cao tốc, lúc qua cầu ở trái đất trước kia. Có lẽ cũng không khác vậy là bao. Dương Thiên Vấn đột nhiên cảm giác được một trận buồn bực, cùng với một cổ dự cảm bất thường, không khác cảm giác bị người ta chặn giết lúc trước là bao, trong lòng liền sinh cảnh giác. Kỳ quái, đã giao phí qua đường, ở đây hẳn không có nguy hiểm gì mới đúng chứ? Chẳng lẽ là tinh thù? Cẩn thận một chút, ta có một cổ dự cảm bất tường, có thể sẽ có nguy hiểm gì đó. Dương Thiên Vấn vẫn vô cùng tin tưởng vào trực giác của mình, đặc biệt là thần thông cảm ứng mà mình tu luyện. Loại thần thông này không cần cố gắng tu luyện, nó sẽ theo sự đề thăng của đạo hạnh mà tăng lên, có chút cảm giác biết quá khứ tương lai. Ồ, mấy trung vị thần nghe nhắc nhở đều khuếch trương thần thức ra, cũng không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào đáng nói. Không có mà. Dư Nguyên Đông tương đối quen thuộc hơn Dương Thiên Vấn, nói rất dứt khoát. Không biết sao, ta cứ có loại cảm giác này. Dương Thiên Vấn lắc đầu, bản thân cũng rất khó hiểu. Có điều phía trước đúng là có cổ quái. Tên mập cũng có chút nghi hoặc. Có ý gì? Dư Nguyên Đông kỳ quái hỏi. Chỗ này cứ đi hơn 2000 dặm, liền lập một trạm kiểm soát. Bình thường chỗ tụ tập những trạm kiểm soát này cũng không có nhiều người, hơn nữa cũng sẽ không xuất hiện cảnh tượng cổ quái như thế. Mập mạp kinh nghiệm lâu năm, một câu trúng đích. Ồ, Dương Thiên Vấn cùng Dư Nguyên Đông đồng thời thả thần thức ra dò xét. Quả nhiên, chỗ trạm kiểm soát này, đang có một thanh niên thân hình to lớn, mày rậm mắt to, râu quay nón, cầm một mặt kính kỳ quái chiếu thử vào người qua cửa. Pháp lực của Dương Thiên Vấn tuy chỉ mới linh thần đỉnh phong, nhưng sức mạnh của thần thức tuyệt đối không dưới thượng vị thần, cho nên Dương Thiên Vấn có thể thấy rõ tình hình chiếu xa của mặt kính này. Đặc biệt khi tấm kính chiếu qua một tráng hán lưng hùm vai gấu, trên gương kia rõ ràng hiện ra một con gấu lớn. Rất hiển nhiên, vị tráng hán này là một thần thú, mà thứ mặt kính này chiếu ra chính là nguyên hình chân thân của hắn. Ngay sau đó lại soi vào mấy đội thương nhân, lại phát hiện một thần thú. Dương Thiên Vấn đạt được đáp án này, sửng sốt một hồi lâu, đây là cái gì? Chẳng lẽ là kính chiếu yêu phiên bản thần giới? Vậy cũng quá nhảm đi. Chờ đã, nếu mặt kính này chiếu mình xong, sẽ như thế nào? Mập mạp, ta muốn hỏi một chút, tình hình phía trước có phải là trình tự thường xuyên xảy ra không? Dương Thiên Vấn cẩn thận hỏi. Không phải. Trên thực tế trình tự bình thường chính là hành trình mấy ngày nay của chúng ta, phía trước có chút dị thường. Tên mập trả lời bình thản, có điều ngay sau đó cũng chú ý tới điều gì đó. Chờ đã, ngươi là nói, tình huống phía trước có thể là để tìm kiếm ngươi. Không đúng, hoặc ra đúng là có thể ảnh hưởng đến bên này, điều này không có gì kỳ quái. Kỳ quái chính là bọn họ chỉ vì 1000 thần tinh đã muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Hoắc gia không nghèo đến nước này nha. Tên mập nghĩ thế nào cũng không ngờ tới. Dương Thiên Vấn giết chết em ruột và con ruột của gia chủ người ta. Thật ra cho dù là bản thân Dương Thiên Vấn cũng không biết, mình giết chết chính là đứa con cùng đệ đệ của gia chủ Hoắc gia ở Ngô Trấn. Dương Thiên Vấn cũng khó hiểu vô cùng. Hoắc gia này có phải là nghèo đến điên rồi không? Chẳng lẽ nói là vì pháp khí phi hành? Không thể nào đâu. Nếu Hoắc gia có thế lực cường đại giống tên mập nói, một kiện pháp khí phi hành cấp thần khí hạ phẩm cũng không đáng để gây sóng gió lớn như vậy nha. Cũng không phải là bảo vật gia truyền gì, có cần thiết không? Nhưng Dương Thiên Vấn lại hiểu, thuật biến hóa của bản thân bây giờ chỉ là pháp môn nông cạn, nếu quả thật bị chiếu lên, không hề nghi ngờ sẽ bị phát hiện thân phận. Người tiếp theo. Quan trạm cách nhóm Dương Thiên Vấn hơn 2000 dặm kia, bất kỳ người nào muốn thông qua ngoại trừ nộp phí qua đường, đều sẽ bị kính trong tay thanh niên kia chiếu lên. Mà vị thanh niên cầm mặt gương trong tay kia chính là vị giản cung phụng của Hoắc gia. Bọn họ dùng pháp khí phi hành vượt qua đoàn người Dương Thiên Vấn trước một bước, tới chỗ này lập trạm kiểm soát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, thần điện tên mập và Dương Thiên Vấn đều cau mày,

hai loại thần công, hai quy tắc vũ trụ. Kết quả sau khi dung nhập vào nhau chính là đại đạo thiên diễn biến. Công pháp thì do Dương Thiên Vấn sáng tạo ra, nhưng đây chỉ là lý luận, thực tế như thế nào, chỉ có trời mới biết. Cho nên, không cưỡng cầu tu luyện, cứ thuận theo tất nhiên. Cũng may, nguyên thần luôn từ từ trở nên mạnh mẽ, lại hợp với nguyên lý tích dày phát mỏng, cho nên Dương Thiên Vấn cũng không lo lắng về việc tiến giai. Tìm hiểu ngũ sắc thần quang, chẳng khác nào là tìm hiểu về ngũ hành pháp tắc. Tìm nguồn gốc chính là đạo pháp tự nhiên. Thật ra Dương Thiên Vấn cũng biết dừng lại càng lâu ở giai đoạn trụ cột cảnh giới linh thần này, đối với sẽ càng làm cho nền tảng vững chắc. Vì vậy, Dương Thiên Vấn cũng không sốt ruột đột phá đến hạ vị thần, dù sao hắn cũng không muốn tu hành đến bun ba lao lực. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 483. Thương gia thấy máu bọn người Bảo Viên cùng phi thăng với Dương Thiên Vấn, ai mà không định củng cố nền tảng ở giai đoạn linh thần, thậm chí còn thử dung hợp lĩnh vực chứ. 3 tháng sau, mọi người rốt cuộc đi ra khỏi Củng Xà Sơn, đi ra khỏi phạm vi quận Sa Trì, đương nhiên cũng bước vào quận Đông Trì. Không thể không nói, quan đạo Củng Xà Sơn này không chỉ gần đường ra khỏi núi nhất, hơn nữa đúng như bảo đảm. Trên đường đi không kinh cũng không hiểm, giống như ngắm cảnh du lịch. Đi ra khỏi Củng Xà Sơn, cũng đã ly khai phạm vi thế lực của Hoắc gia ở Ngô Trấn. Mặc dù Hoắc gia ở Thuận Dương là một quái vật khổng lồ, nhưng chi nhánh phía dưới cũng không hoàn toàn đồng tâm đồng đức. Hoắc gia ở Ngô Trấn chỉ là một chi nhánh nhỏ, cho dù thế lực nào đó ỷ vào Hoắc gia có can đảm tiêu diệt hắn, nhưng lực ảnh hưởng của nó cũng chỉ cực hạn ở trong phạm vi Ngô Trấn. Cho nên Dương Thiên Vấn đã hoàn toàn an toàn rồi. Ngay ngày thứ 4 khi ra khỏi Củng Xà Sơn, Dương Thiên Vấn rốt cuộc xuất hiện ở trong đội ngũ. Mặc dù như thế, tất cả mọi người cũng không hỏi gì nhiều. Dương Thiên Vấn cũng tiếp tục theo hướng thương đội mà đi. Từ lúc này, lữ trình chính thức mới bắt đầu. Không biết có bao nhiêu hung hiểm ở con đường phía trước. Lại qua 2 tháng, Dương Thiên Vấn được thêm không ít kiến thức. Hóa ra ở thần giới ngoại trừ thành trấn cũng không phải đều là cường đạo phủ kín hoàn toàn. Ngoại trừ những sơn trại cường đạo kia, còn có một số môn phái truyền thừa ở thần giới chiếm đóng, cùng với một ít tồn tại thần nhân dùng bộ đội làm quần thể. Những bộ lạc này đều có đạo mưu sinh của mình. Nói thí dụ như một số bộ lạc bán tinh thú toa kỷ phi hành. Những bộ lạc này có mạnh có yếu, cường đại thì ngay cả một số thế gia cũng không dám trêu chọc. Bọn họ tự hồ là thần nhân có huyết mạch viễn cổ thời kỳ thái cổ, một số thần nhân mới phi thăng hoặc được bọn họ mời chào, hoặc nô dịch, hoặc khống chế. Bọn họ có cũng sẽ giống với sơn trại do mấy cường đạo tạo thành dùng việc cướp bóc mà sống. Trật tự cùng hỗn loạn là tương đối, cũng bổ trợ cho nhau. Thần giới nhìn như tràng diện hỗn loạn, thật ra cũng có trật tự riêng của nó. Thứ chứng kiến được trong ơn 2 tháng nay khiến cho nhận thức của Dương Thiên Vấn đối với thần giới cũng càng thêm toàn diện, liền mượn thương đạo này mà nói. Trên một số thương đạo rộng rãi, giết chóc và cướp đoạt ít hơn sơn đạo nhỏ hẹp nhiều, ngược lại có vẻ khá có trật tự. Chỉ cần ngươi đủ thức thời, dưới tình huống bình thường cũng không xuất hiện tràng diện giết chóc lẫn nhau. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự quá yếu, vậy thì không có cách gì. Tên mập này quả thực đúng là chuyên gia bán dạo, do hắn dẫn đường, khi thì đi thương lộ bình thường, khi thì chọn đường nhỏ, khi thì đi ngang qua một số bộ lạc, hoặc là nơi tọa lạc của môn phái, thu mua hàng hóa. Đáng nhắc tới chính là, bình thường ở sau khi đạt thành mua bán, chủ bán đều phái những người này hộ tống thương đội đi ra khỏi phạm vi nhất định an toàn. 2 tháng qua, ngạc nhiên chính là không gặp người cưỡng chế chặn cướp trên đường, chỉ là một số tinh thú tập kích. Đối với thương đội hơn 100 người mà nói, cũng không tính vào đâu. Điều này hoàn toàn bất đồng với loại tràng diện không phải ngươi chết thì ta sống giữa cường đạo và thương đội ở trong tưởng tượng của Dương Thiên Vấn, thậm chí ra vào còn tương đối nhiều. Dương Thiên Vấn cũng tăng thêm kiến thức theo, đồng thời cũng được không ít chỗ tốt, đào được một ít linh dược thần giới quý hiếm gần như tuyệt chủng ở hạ giới, đương nhiên đều cấy ghép vào trong không gian linh dược. Từ sau khi đi ra khỏi Cụm Xà Sơn, đã qua gần nửa năm qua thương đội chỉ giảm quân số chừng 10 người, đều là linh thần cấp 1, đây không thể không nói là một kỳ tích. Dương Thiên Vấn cùng Dư Nguyên Đông đối với tên mập tướng mạo xấu xí kia thật sự là bội phục sát đất, cho dù là năng lực chỉ huy, hay là thủ đoạn giao tế, Dương Thiên Vấn đều tự thấy mặc cảm. Và hôm nay, thương đội cưỡi giác mã đi vội ở trong một hạp cốc. Dương Thiên Vấn đang cầm một khối ngọc giản dùng thần thức xem xét. Khối ngọc giản này là một bộ thần quyết của thần giới, một bộ thần quyết đầy đủ, bên trong chuyên ghi lại phương pháp tu luyện lĩnh vực. Theo lĩnh vực trong thần quyết mà Dương Thiên Vấn đọc mấy ngày nay, phương pháp thì có nhiều loại nhưng đều chỉ có hai chữ, ngưng luyện. Nói thí dụ như lĩnh vực hệ hỏa đề sướng ở trong địa hỏa hừng hực, dùng địa hỏa nhiệt độ cao tiến hành ngưng luyện. Nói thí dụ như lĩnh vực hệ thủy có thể ở dưới biển sâu, dùng áp lực nước vô tận cùng san hô tảo biển cùng áp bức để ngưng luyện. Đương nhiên, phương thức đơn giản nhất chính là dùng đạo pháp tắc tự động ngưng luyện. Những thần quyết này tất nhiên là mượn đọc từ chỗ tên mập, thu được rất nhiều ích lợi. Này, mập mạp, Dương Thiên Vấn ném ngọc giản trong tay sang. Sao, đọc nhanh như vậy? Tên mập tiếp nhận ngọc giản, sau khi thận trọng thu về liền hỏi. Dương Thiên Vấn gật đầu. Thế nào? Tên mập cười tủm tỉm hỏi. Rất hay, cần một chút thời gian để tiêu hóa. Dương Thiên Vấn nháy mắt trả lời. Tên mập khẽ cười, đang định nói gì? Dương Thiên Vấn đưa tay cản lại. Ngừng lại đã. Ngừng, mọi người nghỉ ngơi một lát. Tên mập mặc dù không biết tại sao, nhưng vẫn nghe theo ý kiến của Dương Thiên Vấn. Thương đội ngừng đi tới, nghỉ ngơi tại chỗ. Sao thế? Mấy trung vị thần như Dư Nguyên Đông dục giác mã lên hỏi. Ta có một loại dự cảm bất hảo. Mặc dù Dương Thiên Vấn không biết tại sao, lúc ở tiên giới, thần thông cảm ứng luôn không có khởi sắc gì. Nhưng từ sau khi lên tới thần giới, liên tiếp ứng nghiệm, điều này làm cho Dương Thiên Vấn càng ngày càng xem trọng loại trực giác chính xác đến đáng sợ này của mình. Hừng, tên mập có vài phần nghi hoặc, nhưng mấy vị trung vị thần khác thì lại trợn trắng mắt. Có vài phần khinh thường mà đáp, chỉ vì nguyên nhân không rõ ràng như vậy, liền bảo đại đội dừng lại nghỉ ngơi sao? Dư Nguyên Đông chen miệng nói, được rồi, mọi người đi đường lâu như vậy rồi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Hơn nữa ta thấy hạp cốc này, núi cao vách dày, thích hợp để mai phục nhất. Trầm ngâm một lát, nhìn về phía tên mập hỏi, chúng ta có nên phái thám báo ra đi trước điều tra một phen không? Thần thức dò xét. Ở thần giới ai cũng biết, nếu quả thật có mai phục, bình thường đều có thứ như thần khí che đậy thần thức dò xét hoặc là trận pháp cấm chế. Cho nên đôi khi, thần thức dò ra cũng không có bất kỳ kết quả gì. Trên thực tế nếu ngươi nghĩ thực sự không sao cả, như vậy rất có thể sẽ bị phục kích. Cũng tốt, cẩn thận một chút luôn tốt hơn, ngươi điều khiển đi. Tên mập là cố chủ, đoàn người tất nhiên theo hắn mà làm. Dư Nguyên Đông nhẹ gật đầu. Gọi 10 hạ vị thần tới, bản thân tự mình dẫn đội đi trước một bước, dò đường trước mặt. Cẩn thận một chút. Dương Thiên Vấn mở miệng nhắc nhở. Bọn người Dư Nguyên Đông rời đi, một lát sau, đại đội mới đi theo. Đồng thời, mấy trung vị thần trong đội, thả thần thức ra theo. Nếu thám báo phía trước xảy ra chuyện, cũng kịp thời làm ra phản ứng. Đi về phía trước chừng một canh giờ, mà lúc này, đám người Dư Nguyên Đông đã chạy ra ngoài mấy ngàn dặm, mười mấy người, kết thành một đội hình giống mũi tên, mở lĩnh vực của thần gia, lánh mình ở trong lĩnh vực. Cứ như vậy lại qua nửa ngày, trời tối sầm, thương đội cũng ngừng lại, thám báo cũng đồng dạng trở về đơn vị. Mặc dù ban đêm cũng không ảnh hưởng tới việc đi đường, tất cả mọi người ở đây không phải là người phàm, trong bóng tối cũng vẫn có thể thấy vật, đối với thần minh mà nói. Khác biệt giữa ban ngày và đêm tối cũng không lớn. Ngay khi mọi thả lỏng, ngồi xuống nghỉ ngơi, đột nhiên vô số mũi tên nhọn từ bốn phương tám hướng bắn tới. Chú ý, địch tập kích. Mấy trung vị thần đồng thời phản ứng lại, vừa hô vừa mở lĩnh vực ra, ngăn những mũi tên nhọn này lại hơn phân nửa. May là, người ở đây có thể thành thần, hơn nữa dám làm tiêu sư chuyến này, đều vô cùng cảnh giác, phản ứng cũng không chậm, kịp thời áp dụng biện pháp ứng phó, nếu thật không kịp, cũng sẽ tránh chỗ hiểm đi. giữ lại hơn phân nửa sức chiến đấu. Phản ứng của Dương Thiên Vấn là nhanh nhất. Từ lúc tên bắn ra, hắn đã dùng lĩnh vực thiểm thước tránh được toàn bộ, sau đó lấy thanh trường thương bị phong ấn kia ra, chớp lên vài cái đã xông ra ngoài. Mặc dù Dương Thiên Vấn là người phản ứng đầu tiên, nhưng tốc độ lao ra lại không phải là nhanh nhất, mà là mấy trung vị thần kể cả Dư Nguyên Đông ở bên trong. Dương Thiên Vấn dùng tốc độ lĩnh vực thiểm thước phối hợp với hiệu quả phá vực của trường thương, chỉ mấy tích tắc đã chết liền ba linh thần, làm bị thương nặng một hạ vị thần. Sau đó sau lưng hiện lên một đạo thanh quang, xoạt thượng vị thần kia đến đầu óc choáng váng, không tìm ra hướng, nhân cơ hội một thương lấy mạng. Ngay sau đó Dương Thiên Vấn cũng không muốn biểu hiện quá mức nổi bật, vừa hay chính lúc này, nhân mã thương đội đằng sau cũng lao đến, giao thủ với bên mai phục. Dương Thiên Vấn thì xen lẫn vào trong đó, hoặc là không ra tay, vừa ra tay tất thấy máu. Cũng không nhất định phải truy cầu nhất thương chấm dứt một mạng, chỉ cần bị thần thương trong tay Dương Thiên Vấn đâm trúng một thương, miệng vết thương sẽ chảy máu không ngừng, cho dù là thể thần cường đại cũng khó có thể khép lại. Dương Thiên Vấn dùng tốc độ lĩnh vực thiểm thước, thương thương đắc thủ, không có biện pháp. Thứ nhất, tốc độ lĩnh vực thiểm thước ở cấp bậc linh thần mà nói là nhanh nhất trong mấy loại lĩnh vực. Lại do phá vực của thần thương, không có một linh thần nào có thể tránh khỏi. Khai chiến chưa tới một phút, Dương Thiên Vấn đã đâm đến số lượng 200. Trong đó linh thần chiếm 9 phần, hạ vị thần chiếm 1 phần. Mà đám vây công thương đội nhiều nhất chỉ có 400 người mà thôi. Trong đó linh thần đã chiếm một nửa. So sánh thì hạ vị thần vũ lực cao đoan đấu với trung vị thần vũ lực trung đoan, bên phục kích chỉ chiếm một chút ưu thế. Dương Thiên Vấn cơ hồ đều chỉ cần đâm linh thần một lần, với thực lực của Dương Thiên Vấn, người cấp bậc linh thần căn bản trốn không thoát tập kích của hắn. Dùng sức thúc dục thần thương, giữa không trung, hơn 200 tia máu vẩy ra, ùa thẳng tới trường thương trong tay Dương Thiên Vấn, hội tụ thành một luồng máu, đều bị hấp thụ vào mũi thương. May mà là buổi tối, hiệu quả thanh sắc kém hơn nhiều, nếu là ban ngày, cảnh tượng này sẽ càng thêm hoành tráng. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tầm mắt của mọi người. Hai bên địch ta đều thu cảnh tượng khủng bố và quỷ dị này vào trong mắt. Chỉ chốc lát sau, người bên phe phục kích đã bị giết mất một nửa, đa số là bị hút khô máu huyết toàn thân mà chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, kính ý có điều, cao thủ chân chính lại không vì thế mà phân tâm. Dư Nguyên Đông nhân cơ hội này, triển khai một ít thực lực, thoáng cái đã giết chết một cao thủ đồng cấp khác. Động tác của Dương Thiên Vấn quá lớn, hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Thật vất vả phân ra ba hạ vị thần, vọt về phía Dương Thiên Vấn, hiển nhiên là muốn lấy nhiều thắng ít. Ba hạ vị thần đều triển khai lĩnh vực của mình, Dương Thiên Vấn đương nhiên không thể nào ngu ngốc mà bị ba lĩnh vực cấp 2 nhốt chặt, lách mình vài cái đã lùi ra xa. Ba kiện, không, phải là mười mấy kiện thần khí bay vụt tới, nhắm thẳng vào Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn lóe lên liên tiếp mấy cái, nhưng thần khí phóng tới lại càng lúc càng nhiều, thậm chí có cả mấy kiện thần khí trung phẩm được mấy trung vị thần trong lúc cấp bách ném ra ngoài. Trong lòng Dương Thiên Vấn hử lạnh một tiếng, đầu hiện thần quang ba màu đỏ vàng xanh, ba màu hợp nhất, xoát liền ba lượt, thu hết tất cả phi kiếm pháp bảo phóng tới từ mấy hướng. Nhìn ba hạ vị thần không chút sợ hãi mà xông tới gần, Dương Thiên Vấn rung nhẹ trường thương, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Thiểm thước, phá vực, ánh sáng màu xanh xoát động. Ánh sáng xanh vừa xoạt, hạ vị thần đang định phản ứng lập tức thất thần, có hơi hoảng hốt. Nhưng như vậy đã đủ để chí mạng. Trường thương vạch tìm phòng ngự của lĩnh vực, trực tiếp xuyên qua yết hầu. Hạ vị thần này phản ứng lại, nhưng đã chậm, hai mắt trừng trừng, trên mặt đầy vẻ không cam lòng, giống như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại không nói ra được chữ nào. Chỉ kịp nấc lên, đầu thương đã hút khô máu huyết toàn thân của hắn. Theo thần thương hút lấy thần huyết càng nhiều, lực công kích của nó lại càng mạnh, đặc hiệu của phá vực cũng mạnh hơn, đồng thời tốc độ hút máu cũng càng nhanh. Dương Thiên Vấn một kích đắc thủ, lách mình thối lui. Có lĩnh vực thiểm thước, trừ phi là thần nhân đồng dạng am hiểu tốc độ, nếu không dù là lĩnh vực của ngươi cường đại hơn nữa, chỉ cần ngươi không vây được Dương Thiên Vấn, cũng sẽ không có cách gì cầm giữ Dương Thiên Vấn. Lĩnh vực thiểm thước mặc dù là lĩnh vực của pháp tắc lôi duy nhất không có lực công kích trực tiếp, thuộc về hàng ngũ lĩnh vực phụ trợ, nhưng hết sức thích hợp với Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn hiện giờ chỉ mới tu vi linh thần đỉnh phong, đương nhiên sẽ không ngốc đến độ cứng đối cứng với đối phương ngay chính diện, mà lại phân ly ở trong chiến trường, thực hành kế sách quấy nhiễu, nắm lấy cơ hội, thần quang liền lóe ra, phá vực tam liên kích, chỉ cần nhìn chuẩn cơ hội, không ra tay thì thôi, ra tay tất chết. Người của phe địch ở trên chiến trường càng ngày càng ít, thương vong càng ngày càng nặng, lúc muốn thoát thân, những cao thủ của thương đội đều liều mạng tiến công, không để cho đối phương có bất kỳ cơ hội chạy thoát nào, bởi vì bọn họ hiểu, hôm nay giết nhiều người bọn họ như vậy, không diệt sạch đối phương, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Dương Thiên Vấn cảm giác được trường thương trong tay càng ngày càng nóng, nảy lên giống như có mạch đập, lòng liền hiểu ra, xem ra phong ấn tầng 2 của thanh thương này sắp được giải. Động tác của Dương Thiên Vấn cũng càng lúc càng nhanh, ngũ sắc thần quang soạt pháp khí của người, soạt pháp thuật của người, soạt tâm thần người, thần thương vừa chỉ, phá cả lĩnh vực, cộng thêm thiểm thước, nhưng át chủ bài cũng không chỉ có 3 thứ này, có thể tưởng tượng, sau khi Dương Thiên Vấn lớn lên, tất sẽ trở thành một truyền kỳ của thần giới. Bởi vì Dương Thiên Vấn quấy dày cộng thêm lực sát thương khủng bố, nhiễu đến độ cao thủ quân địch không thể không phân tâm chú ý hắn, 10 phần thực lực chỉ có thể phát huy 7-8 phần, sĩ khí hạ thấp, sinh lòng sợ hãi, làm cho bọn họ bại vong, mãi đến khi hừng đông, trận chiến này mới dần dần tiếp cận hồi kết, cấp hạ vị thần trên cơ bản đã bị thanh lý sạch sẽ, hơn 400 người đột kích của đối phương. Chỉ còn lại có 20 mấy người đang dựa vào chỗ hiểm yếu mà chống lại. Mà tổn thất của thương đội cũng đồng dạng không nhỏ. Dù sao về mặt nhân số cũng không chiếm ưu thế. Cấp bậc linh thần chỉ còn lại một mình Dương Thiên Vấn. Hạ vị thần chết một nửa. 7 trung vị thần ngược lại không tổn thất người nào. Nhưng lại có 2 người bị một ít thương thế. Ngươi không sao chớ? Dương Thiên Vấn lách mình xuất hiện ở bên cạnh tên mập hỏi. Giờ phút này tên mập vết máu đầy người, nhưng lại khiến thân hình của tên mập có thêm vài phần khí phách cùng uy nghiêm. Không có việc gì, không có việc gì, ngược lại nhà ngươi, thật là lợi hại. Trong lần hợp tác đầu tiên, ngươi đã ẩn tàng không ít thực lực nha. Tên mập mỉm cười mở miệng nói. Tên mập là ông chủ của thương đội, đứng ở một bên xem cuộc vui là đương nhiên, sẽ không ai có ý kiến. Mà thực lực của Dương Thiên Vấn càng khiến mọi người lau mắt mà nhìn, không có sự hiện hữu của hắn, trận phản phục kích này không biết sẽ có loại hậu quả nào, cho nên hắn ở một bên nghỉ ngơi cũng là chuyện đương nhiên. Hơn 50 người còn lại của thương đội đều hợp sức vây công cường đạo còn lại. Cũng vậy cả, Dương Thiên Vấn làm sao nhìn không ra, tên này cũng đang cất giấu thực lực. Không chỉ là tên mập, mà ngay cả Dư Nguyên Đông cũng không đơn giản. Chỉ có điều người trong giang hồ luôn có một số kiêng kỵ và bí mật, chuyện này rất bình thường. Dương Thiên Vấn chuẩn bị ra tay giải quyết những người còn lại, để tránh lãng phí những thần huyết này. Hiển nhiên máu của người sống sẽ càng bổ dưỡng hơn máu người chết. Nhắm chuẩn cơ hội, lóe ra mấy cái đã xuất hiện ở sau lưng hắn, thần quang màu cam soạt một cái, trường thương nhân cơ hội đâm ra. Nhưng lại có người nhanh hơn một bước mà chặt bỏ đầu người này. Người mà Dương Thiên Vấn tập kích chính là đối thủ của Dư Nguyên Đông. Dương Thiên Vấn một thương đâm thủng ngực, hút khô máu trung vị thần này. May là người này mới chết vài giây đồng hồ, cũng không ảnh hưởng đến sự tươi mát của thần huyết. Không cần khách khí, Dương Thiên Vấn thu thương lui ra khỏi vòng chiến, trong lòng như có suy nghĩ. Trong nháy mắt vừa rồi, mặc dù có thần quang màu cam soạt động tâm thần của đối phương, nhưng dù sao lĩnh vực chưa phá, không thể tưởng được động tác của Dư Nguyên Đông còn nhanh hơn so với mình. Chẳng lẽ đao trong tay hắn cũng có công năng phá vực, hay là vì nguyên nhân khác? Có sát thần Dương Thiên Vấn ở đây, đối phương sớm đã dọa bể mật, hơn phân nửa tâm thần đều đặt ở việc phòng bị sự tập kích đột ngột của Dương Thiên Vấn. Đây không phải là đơn đả độc đấu, mà là tỉ thí công bình. cho nên sẽ không ai cảm thấy hành vi của Dương Thiên Vấn hèn hạ vô sỉ, ngược lại cảm thấy rất hiển nhiên. Dương Thiên Vấn nhắm chuẩn cơ hội, lại phối hợp đồng đội hợp lực giết 7 hạ vị thần, dần dần người cấp bậc hạ vị thần đều bị giết sạch. Lúc này, 5 trung vị thần còn lại của phe địch nhìn thấy tình hình như vậy tự nhiên minh bạch, đợi đến khi thủ hạ đều chết sạch, lấy thủ làm công, thì cách cái chết cũng không xa. Không tốt, mau lui lại. Một trung vị thần PSE ta đột nhiên quát lớn, đồng thời vội vàng thối lui. Mà đối thủ của hắn thì hai mắt máu đỏ, trên mặt đầy vẻ dữ tợn, điên cuồng mà bổ nhào ra ngoài, thân hình đang không ngừng bành trướng. Mọi người thấy được cảnh này, phản ứng đầu tiên chính là tự bạo, phản ứng thứ hai chính là vội vàng lui ra. Một trung vị thần tự bạo, cho dù là thượng vị thần cũng không dám coi thường. Tất cả người vây công đều trong lúc nhất thời vội vàng lui ra. Chạy mau. Trung vị thần hai mắt màu đỏ này sau khi thốt ra khỏi hai chữ cuối cùng, sau đó liền nổ tung. Thật ra lời còn chưa dứt, bốn trung vị thần còn lại của đối phương gần như đồng thời phá không mà đi. Thần nhân cấp trung vị thần đã có thể bay, chỉ là không thể bình thường tự nhiên bằng thượng vị thần. Nhưng nếu phát động một ít pháp môn bí mật, dùng việc tiêu hao máu huyết bản thân làm giá lớn, vẫn có thể đổi được tốc độ cực hạn. Một trung vị thần tự bạo, nếu là ở phàm gian, sợ là đủ để hủy diệt một thế giới. Ở trong thế giới tối cao thần giới này, vẫn phảng phất như bom nguyên tử nổ tung như cũ. Đứng mũi chịu sào gần nhất là mấy hạ vị thần dưới tay đối phương, mặc dù bọn họ cũng có thể bay lên trời, nhưng lại làm không thoát đi nhanh bằng bốn trung vị thần. Kết quả đã bị uy lực bạo tạc cường đại hủy diệt. Người của thương đội vốn vây ở bên ngoài, hơn nữa nắm thời cơ sớm, lùi lại nhanh. Chỉ có mấy tiểu tử không may bị sóng dư quét tới, bị một ít thương thế. Một chiêu xúc địa thành thốn liền chạy ra xa khỏi phạm vi bạo tạc. Có điều cũng may, uy lực tự bạo của trung vị thần này mặc dù khủng bố, lực phá hoại cũng rất mạnh, nhưng lại thuộc về dạng cực kỳ bảo vệ môi trường, không tồn tại phóng xạ gì. Qua một hồi lâu, nhân tài của thương đội tập trung lại, tên mập quan tâm hỏi, mọi người không sao chứ? Không có trở ngại. Mọi người gật đầu, người sống tất nhiên là không có trở ngại gì. Dương Thiên Vấn lại dùng xúc đĩa thành thốn chạy về, lắc đầu thở dài, đáng tiếc, vẫn để chạy mất bốn người.